Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Thiên Gia, Đệ Năm Mỹ, diễn viên có tứ môn cơ bản bài chuyên ngành, âm thanh, đài, hình, biểu, tức thanh nhạc, lời kịch, hình thể, biểu diễn, sống đến già luyện đến lão, một ngày không luyện sẽ gặp xa lạ. Trăm ngày không luyện sẽ gặp biến dạng, thời gian quá dài, kia thì sẽ mất đi một cái diễn viên dày công tu dưỡng. Nguyên chủ thường ngày 6 giờ trước liền thức dậy luyện thần công. Cái gì biểu diễn thiên phú tốt, lại có bao nhiêu người thấy hắn giữ vững không ngừng bỏ ra. Luyện xong nhiễu khẩu lệnh, kéo giọng cũng không luyện, mặc dù được nghỉ hè, nhưng ký túc xá hay lại là ở rất nhiều người. Chu Hạ lại đá vào cẳng chân, ép chân, hoạt động thân thể, luyện tập một hồi hình thể, cho đến 7 giờ rưỡi, hắn mới kết thúc lần này đơn giản tập thể dục sáng sớm. Đem tối hôm qua rửa sạch, lượng quần áo của liên quan thu hồi, xếp bỏ vào dương hành lý, thấy trên bàn máy vi tính xách tay, suy nghĩ dùng túi máy vi tính lắp đặt lời nói mục tiêu quá lớn. Để cho người ta thấy, khẳng định thuyết tam đạo tứ, nói hắn là tới trải nghiệm cuộc sống, đóng phim, hay lại là mang máy tính khách du lịch du ngoạn. Dù sao bây giờ Chu Hạ chỉ là một làng giải trí newbie. Người nào đều có thể tới chọn hắn không phải là đem máy vi tính xách tay dùng túi ni lon giả trang tốt, bỏ vào dương hành lý, trên dưới dùng quần áo bảo vệ giảm sóc. Hết thầy thu thập xong, đi liền rửa mặt, thuận tiện kiểm tra trên đầu vết thương. Phát hiện vết thương đã kéo màn, sờ một cái cũng không đau. Chu Hạ tâm tình thì tốt hơn. Lần nữa trở lại nhà trọ, Khúc Bất Phàm đồng học đã tự giác mua xong cơm sáng. Người này nói Chu Hạ thương không tốt trước, biết chiếu cố hắn ẩm thực. Thật đúng là nói được là làm được. Ha ha, cảm động chứ. Với ngươi khuya ngày hôm trước liều chết cứu giúp, này không coi vào đâu, không nên để ở trong lòng. Khúc Bất Phàm thấy Chu Hạ biểu tình, lại nói, trên đầu ngươi thương khá hơn chút nào không? Ngươi phải đi trải nghiệm cuộc sống. Lúc trước nói chiếu cố đến thương thế của ngươi lời khen lại không thể giữ lời. Ta cũng trở về ra quá nghỉ hè, đây là một lần cuối cùng mua cho ngươi cơm. Ngươi liền tận tình hưởng thụ đi. Không phải là, ta vốn là thật cảm động, nhưng là ngươi nói một lần cuối cùng, ta coi như không đáp ứng. Thiếu học kỳ kế tựu trường tiếp tục bổ túc không được sao? Chu Hạ lập tức vô lại nói, ha ha, ngươi ra mặt này thật so với lúc trước dày rất nhiều được rồi. Học kỳ kế tựu trường bao nuôi ngươi nửa tháng. Khúc Bất Phàm nhún nhún vai bất đắc dĩ địa đạo. Ai nha, hai người các ngươi buồn nôn quá. Khúc Bất Phàm, cái gì bao nuôi, ta xem ngươi không bằng lấy thân báo đáp. Hai người các ngươi từ nay hai chân song phi được. Tỉnh không phân rõ, phiền toái như vậy. Lúc này giải dép, rửa mặt trở lại Trương Mại. Lập tức ác thú vị địa chen vào một câu. Này, Trương Mại. Ngươi thật đúng là đừng nói, nhìn một chút nhân ra Khúc Bất Phàm, đồng dạng là cứu người, Khúc Bất Phàm như vậy ta lần sau sẽ còn cứu. Về phần ngươi, ha ha, tự cầu nhiều phúc đi, Chu Hạ quay đầu cười nhạo nói, nhắc tới người này mới là gây họa lớn nhất, đối với hắn một chút biểu thị cũng không có, trong nhà nhưng là mở ra công ty lớn rồi, này rời ả cũng quá keo kiệt. Ha ha, huynh đệ, đừng nói như vậy chứ. Chúng ta là huynh đệ, ngươi cứu ta là hẳn. Ta cảm ơn với không cảm ơn ngươi đều là không có vấn đề. Đúng hay không? Trương Mại cười tiến lên với Chu Hạ ngụy biện. Được, ta là biết, ở ngươi tâm lý huynh đệ chính là như vậy. Tốt lắm, ta sau này liền cẩn thận nhìn ngươi tận tình biểu diễn. Chu Hạ chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Bắt đầu ăn cơm, đây là tự nhiên, tiếp theo chính là ta đăng tràng lúc, ta đã để cho người ta hỏi thăm gia này mấy cái người ngoại quốc lai lịch. Ta tạm thời không trở về nhà, nhất định phải đưa bọn họ móc ra ngoài, để cho bọn họ cho một giao phó. Ta nhưng không thể để cho bọn họ bạch khi dễ. Trương Mại lập tức mặt đầy tự đắc, ra vẻ thông thạo địa đạo. Thật sao? Nguyên lai ngươi đang ở đây tra cái này sự tình. Có thể bọn họ đều là người ngoại quốc, chớ đem sự tình làm lớn. Khúc Bất Phàm lập tức trần chờ địa đạo. Người ngoại quốc làm sao đây? Đây là đang chúng ta Hoa Hạ quốc. Trương Mại nói lớn tiếng, nhìn Khúc Bất Phàm lại nói. Khúc Bất Phàm, ngươi cũng chớ gấp đến về nhà. Chúng ta xử lý xong này sự tình lại nói. Vậy cũng tốt. Khúc Bất Phàm suy nghĩ một chút nói. Đã như vậy, kia cái này sự tình các ngươi nhìn làm. Dù sao ta cũng động thủ, không nên nháo cực lớn. Chu Hạ nhắc nhở, ừ, ngươi yên tâm đi. Chủ yếu vĩnh là tìm cái kia không đạo ra hỏa. Hắn mà không đánh lại ngươi, lại sờ bình rượu, cũng còn khá ngươi không việc gì. Nhưng là tuyệt không có thể dễ tha hắn. Trương Mại giận dữ nói. Ba người vừa nói chuyện, vừa ăn cơm, đảo mắt đã vượt qua 8 giờ. Chu Hạ lại đợi nửa giờ. Điện thoại vang lên, chính là Cung Thuần đạo diễn. Hắn vội vàng mang theo dương hành lý hướng dưới lầu đi. Trương Mại cùng Khúc Bất Phàm cũng đến giúp hắn. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đem cái dương cho bọn hắn. Chính hắn xách lắp đặt đồ rửa mặt túi theo ở phía sau. Dù sao cũng là đại hạ thiên, quần áo cũng không cần mang bao nhiêu. Một cái dương hành lý dư giả. Hắn mấy thân hạ quần áo của thiên chiếm không được bao lớn không gian. Như quá không phải là nhét máy vi tính xách tay, quyền sáo, không bao cát, ga trải giường cùng mền lông, nếu không căn bản không chứa đầy. Đi tới trường học Tây Môn ngoại, liền thấy một chiếc dài 8m35 người tọa lam sắc kinh long đại ba thùng thùng vang đang đợi hắn. Tây Môn là điện ảnh học viện cửa chính, ra ngoài chính là Tây Thổ thành đường. Chu Hạ với hai cái bạn cùng phòng nói lời từ biệt. Xách dương hành lý sau khi lên xe, liền phát hiện trên xe đã có 4-5 người rồi. Có hai cái nhân viên làm việc, một người trong đó là Cung Thuần phó đạo diễn, còn lại là ba cái tuổi tác gần giống như hắn nam sinh. Đến, Chu Hạ, bên này. Chu Hạ còn chưa kịp quan sát mấy cái này đối thủ, liền thấy Cung Thuần phó đạo diễn hướng hắn kêu, đi tới sau, chiếm trước mặt hắn thái dương không chiếu tới chỗ ngồi, đem dương hành lý nhét vào trên cái giá. Sau khi ngồi xuống, xe liền phát động, với Cung Thuần phó đạo diễn trò chuyện mấy câu. Chu Hạ lúc này mới biết, ba người kia nam sinh đều là ở Bắc ảnh xưởng lên xe. Còn có ba cái đều tại hí kịch học viện bên kia. Đi đón bọn họ, liền có thể trực tiếp đi Bình Cốc đặc trường học giáo. Dù sao cũng là ở trên xe, hai người đơn giản nói mấy câu, liền không nói thêm nữa rồi. Chu Hạ không có chuyện gì làm, liền lấy điện thoại di động ra lên mạng kiểm tra hắn ở Thiên Gia luận đàn thượng hai cái bài post. Này vừa mở ra thật đúng là kinh hỉ không nhỏ. Phía sau phát, nếu như một thức tỉnh lại biến thành nữ, cái này bài post. So với lúc trước phát, bạn cùng lớp, cái thiệp mời đó số liệu cũng cao. Lúc này mới qua một đêm mà thôi. Hơn nữa 11 giờ đêm sau, lên mạng đi dạo diễn đàn nhân tương đối thì trở nên thiếu. Nhưng là hai cái bài post số liệu đều có rất lớn tốc độ tăng. 11.374 click. 786 trả lời. Số liệu này thật là không có lại nói. Đến khi hôm nay đi qua, khẳng định sẽ còn tăng vọt. Dù sao cái này ngạnh là lần đầu tiên xuất hiện, còn chưa phải là sau đó bị xào tồi tệ. Cũng là một tựa đề, theo gió phát đủ loại nam thay đổi nữ nát dán. Chu Hạ rất hài lòng số này theo. Không tiếc tốn lưu lượng. Mở ra, nếu như một thức tỉnh lại, ngươi biến thành nữ, sẽ làm gì? Cái này bài post kiểm tra, quả nhiên không ngoài sở liệu. đều là đủ loại thần nhổ nước bọt cùng kinh điển trả lời. Còn có một chút theo gió phát hình phô trương tự thân. Dĩ nhiên trước hết để cho các anh em thoải mái một chút. Đương nhiên là lời đầu tiên mình sung sướng a. Hai cái này trả lời dán sao chép nhiều nhất. Trừ lần đó ra, đó là xen lẫn một ít hâm mộ và ghen ghét. Hoặc là ngạc nhiên than thở trả lời. Còn có để cho người sống hay không? Khó trách ta đại học không tìm được bạn trai. Chu Hạ hiểu ý cười một tiếng. Quả nhiên phần lớn đều là nam sinh đáp lại. Trước mặt hai cái trả lời cơ bản đại biểu rộng lớn nam đồng bào môn tối ý tưởng chân thật. Phía sau hơn phân nửa là nữ sinh trả lời. Hắn đại khái quét một vòng. Sẽ đi thăm Trương Mại ở lầu 2 phát hình hồi phục thiếp tử. Quả nhiên, Trương Mại hồi phục thiếp so với đệ nhất lâu đều phải náo nhiệt. Đều là đủ loại ly kỳ cổ quái nhổ nước bọt. Như Hoa lại xuất hiện. Giám định xong. Huyện đệ, kính nể ngươi hy sinh. Có thể ngươi hỏi qua ngươi bạn cùng phòng đồng ý không? Muội thử, ngươi chính là trở lại các ngươi cu gia đi đi. Hầu ca, mau tới thu cái yêu tinh này. Cùng nhà trọ đại huynh đệ môn. Ta ở về tinh thần ủng hộ ngươi môn. Cho các ngươi nhà trọ huynh đệ mặc niệm. Trước có Phù Dung tỷ tỷ Bắc đại đệ nhất Mỹ. Sau có Mại công tử thiên gia đệ ngũ Mỹ. Thiên gia đệ ngũ Mỹ. Chấm ngoặc kép. Sau đó thiên gia đệ ngũ Mỹ liền quét qua đứng lên. Chu Hạ thấy cái này nhất thời ngây ngẩn. Mại công tử là Trương Mại diễn đàn danh, chỉ nghe nói qua thiên gia tứ Mỹ, mỗi cái phong lưu phóng khoáng, Trương Mại kia tướng mạo thế nào theo chân bọn họ như nhau. Này rời ả hiển nhiên chính là châm chọc a. Lần này làm lớn phát, không biết Trương Mại thấy cái này sẽ ra sao, danh quả thật ra, có thể gót Phù Dung tỉ tỉ như nhau, hắn làm sao còn đuổi theo cái kia nhiều chút. Nàng dâu. Chu Hạ chính nghĩ như thế. Trong tay hắn điện thoại liền vang lên. Một nhìn số điện thoại gọi đến. Quả nhiên là Trương Mại tên kia. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.